Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 248, chương 248, nước cạn vương bát nhiều. Một càng, cái này hay là hổ ca, nhưng là thật là đùa a. Diệp Lăng còn là lần đầu tiên nghe nói có thanh xuân hao mòn phí. Người cái này vương bát đản cũng quá vô sỉ chứ. Nhân ra một cái như hoa như ngọc đại cô nương, người dây dưa vài tháng, lại vẫn tìm người khác muốn tổn thất phí. Người còn là một người đàn ông sao? Mạc Tinh hùng hùng hổ hổ, hắn đều bị tức nở nụ cười, vỗ vỗ bên người Tiểu Hồng. Tiểu Hồng a, bản thiếu gia thực sự là thay ngươi xấu hổ không chịu nổi a. Loại này cực phẩm các ngươi lão gia cũng có a, thực sự là thế giới chi đại không thiếu cái lạ a. Tiểu Hồng tiếp tục nói, cái này hay là hổ ca đi tới Đông Hải thành phố phía sau, cùng theo một cái trên đường đại ca lăn lộn đứng lên, bằng vào tâm ngoan thủ lạt, nhưng thật ra rất nhanh đứng ổn địa vị. Lúc này hổ ca cảm thấy hắn thành công, trở nên nổi bật, rốt cuộc lại lần nữa tìm được Tiểu Hồng, làm cho Tiểu Hồng gả cho hắn. Tiểu Hồng đương nhiên không đáp ứng, sau đó liền từ lão gia chạy ra, đi tới Hoàng Triều Sàn Nhảy cùng theo Mộ Ngưng Hàm cho tới bây giờ. Đã thời gian 2 năm, ngươi muốn tổn thất phí, chỉ nói vậy thôi, ngươi muốn bao nhiêu? Diệp Lăng bị tức cũng là cười nói. Hổ ca đứng lên, vỗ vỗ có chút khó chịu ngực. Cái này đồ đĩ tổn thất phí coi là các ngươi vừa mới đánh ta tổn thương. Tổng cộng 500.000. Còn có ta đám huynh đệ này nước trà phí. Tổng cộng 1.000.000. Thiếu một cái tử các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Nói xong, hổ ca nhất thời nở nụ cười. Quán lẩu bên ngoài, đen thùi lùi đoàn người hướng phía nơi đây đi tới. Từng cái trên tay đều là mang theo gậy bóng chày, thậm chí còn có khảm đao. Hùng hổ, tấm tắc, thật xấu hổ. Ta đây huynh đệ có chút nhiều, không nghĩ tới trở về nhiều người như vậy. Nước trà phí thêm một chút nữa, tổng cộng 150.000. Cầm không ra được, ta những huynh đệ này chỉ sợ sẽ không đồng ý. Hổ tử cười nhạt. Diệp Lăng ngược lại có chút ngoài ý muốn, những thứ này ra hỏa tới rất nhanh a, ngắn ngủi thời gian dĩ nhiên tới sấp xỉ 100 người, cái này hổ ca lẫn vào có thể a, mau đuổi theo bên người Mộ Ngưng Hàm cái này đại tỷ đại. Hắn không biết đến là, hổ ca bang phái cũng không tại Hoa Dương khu, mà là bọn họ học trên TV bên mở cái gì bang phái đại hội. Kết quả tửu điếm định đến rồi Hoa Dương khu, hổ ca bọn họ cũng là mới vừa từ tửu điếm xuất hiện. Đây là quán rượu mọi người còn không có tán đi, mới có thể tới nhanh như vậy. Tấm tắc, thực sự là quá trâu a, 150.000, ta cũng không thể được cho rằng ngươi đây là đang bắt chẹt. Mạc Tinh cười nhạt, ngươi có thể cho rằng đây là bắt chẹt, hôm nay không lấy ra, ta cam đoan ngươi không đi ra lọt cái này quán lẩu. Nói chuyện, người đàn ông trung niên từ nhóm bên ngoài đi đến. Người mặc màu đen đường trang, đại đầu trọc, trong cổ mang theo một căn rất to dây chuyền vàng, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Long gia, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi qua tới? Hổ ca chứng kiến người đàn ông trung niên, vội vàng chạy tới nịnh nọt cười nói. Hay là Long gia khoát tay áo, ta đây không phải là nghe được ngươi có phiền toái, lập tức dẫn người qua đây. Ta Long gia người, coi như ở Hoa Dương khu, cũng không phải ai đều có thể khi dễ. Diệp Lăng chứng kiến cái này phách lối ra hỏa nhất thời vui vẻ, thực sự là nước cạn vương bát nhiều, khắp nơi là đại ca a. Ngưng Hàm, hắn không biết ngươi? Diệp Lăng lặng lẽ hỏi. Lẽ ra đều là trên đường đại ca, cái này Long gia hẳn là nhận thức Mộ Ngưng Hàm a. Dù sao cũng là đánh tan Hắc Long Bang Hồng Kinh hội, đại danh đỉnh đỉnh đây. Mộ Ngưng Hàm cũng là lắc đầu, ta bình thường không thế nào đứng ra, một dạng đều là thủ hạ chính là huynh đệ đứng ra. Hắn không biết ta rất bình thường, ta đây gọi khiêm tốn. Diệp Lăng gật đầu, lão bà ngươi thật thông minh, lặng lẽ kiếm nhiều tiền, nổi danh không muốn, chỉ nói vậy thôi, đắc tội huynh đệ ta, lại đem hắn đánh cho một trận. Huynh đệ ta yêu cầu các ngươi chuẩn bị tiếp thu không chấp nhận. Long gia ngồi vào ghế trên, nhẹ giọng cười nhạt, Mạc Tinh cũng là nhẹ nhàng cười nhạt. Trong mắt các ngươi còn có pháp luật sao? Ta xem các ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng a. Bây giờ là pháp trị xã hội. Thanh niên nhân, nói không nên nói lung tung. Chúng ta phạm pháp sao? Ta và Hoa Dương khu cục trưởng quan hệ không tệ. Ta làm sao sẽ phạm pháp đâu? Long gia lành lạnh cười nói. Lời này nhưng là sự uy hiếp mạnh mẽ a. Tiểu tử ta cho ngươi biết. Báo cảnh sát cũng vô dụng. Hoa Dương khu cục trưởng ta đều biết. Ngươi liền nhận tài đi. Vẫn là ngoan ngoãn lấy tiền đi. Diệp Lăng nhất thời vui vẻ. Tấm tắc, vị này Long gia, ngươi nhưng là thật là lớn uy phong a. Chỉ là không biết, ngươi cái kia hay là cục trưởng chứng kiến cái này ra hỏa có khóc hay không? Diệp Lăng ngón tay, là Mạc Tinh, hắn nói một chút cũng không khoa trương. Nếu để cho cái kia hay là Hoa Dương khu cục trưởng đã biết hiếu đạo lên hỗn đản đánh hắn cơ hiệu ở. Mạc Tinh trước mặt giả trang lão sói vẫy đuôi, rất khả năng thật hội khóc. Vị kia ta là có thể đơn giản trêu chọc sao? Đừng cái quái gì vậy nói giỡn. Tiểu tử, ta liền hỏi ngươi, cầm hay là không cầm? Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Long gia sự kiên nhẫn của ta là có giới hạn đấy. Long gia hung ác nói. Đột nhiên, Long gia khoát tay chặn lại. Quán lẩu bên ngoài đứng hơn 50 danh tiểu đệ toàn bộ đều giơ trong tay lên vũ khí. Thùng thùng đùng, đùng thùng thùng, vũ khí rất có tiết tấu gõ ở trên đất. Thanh âm ù ù, sợ tiệm bán củ lao vài cái nữ phục vụ viên đều là vội vàng trốn trong góc phòng. Tấm tắc, thật là lớn uy phong a. Mạc Tinh cười cười, sau đó cầm điện thoại lên đánh ra ngoài. Này, Lý cục ấy ư, ta tuyển trạch ở Hoa Dương khu, bị thành trăm tên côn đồ vây công, muốn hỏi ta muốn cái gì thanh xuân hao mòn phí, ta phát hiện ngươi thống trị năng lực có chút không được a. Có cần hay không ta cho ta lão tử nói một chút, cho ngươi đổi cái thanh nhàn điểm vị trí. Mạc Tinh đánh ra chính là cục công an một cái phó cục trưởng. Bên đầu điện thoại kia đã ngủ phó cục trưởng nhất thời trong lòng kinh hãi. Đây là tên khốn kiếp kia lại chọc vị này ta. Mạc Tinh uy danh nhưng là ở toàn bộ Đông Hải thành phố thậm chí là đế đô đều là rất có danh vọng. Đường đường Mạc gia, ở toàn bộ Hoa Hạ đại địa đều có lấy 10 phần phân lượng. Mạc Tinh lực lượng cũng liền có thể tưởng tượng được. Tuyệt độ không phải là một cái nho nhỏ phó cục trưởng có thể sao lãng. Nói xong, Mạc Tinh cúp điện thoại, sau đó ngồi xuống cái ghế một bên trên. Ngươi không phải là nhận thức Hoa Dương khu cục trưởng sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, một hồi hắn hội bang làm sao ngươi tới chơi ta? Hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ thanh niên nhân, Long gia ta để ngươi chết minh bạch một điểm. Long gia nói xong, cũng là lấy điện thoại ra bấm xuất hiện. Này, Quách ca sao? Ta là Tiểu Long a. Ta tuyển trạch ở Hoàng Triều sàn nhảy cửa quán lầu đây. Trong này có cái thanh niên nhân nói năng lỗ mãng, nhưng lại đả thương hổ tử. Còn nói không phải muốn gọi điện thoại cho ngươi, để cho ngươi tìm một chuyến. Long gia giọng nói rất tùy ý, nhưng là Diệp Lăng lại đã hiểu một tia kính nể. Bên đầu điện thoại kia không biết nói những gì. Long gia vừa nhỏ tiếng cầu khẩn nói mấy câu. Đầu kia cúp điện thoại. Tiểu tử, ta chờ ngươi người kêu. Ta cũng để cho ngươi kiến thức một chút Long gia ta thủ đoạn. Long gia cười nhạt, Mạc Tinh nhún vai. Rất không sao cả, hắn sẽ để cho Long gia biết. Hắn có ngu xuẩn cỡ nào. Quyết định của hắn là biết bao làm hắn hối hận cả đời. Long Gia khoát tay áo. Người bán hàng, cho lão tử trên chai rượu, trên thịt, ta muốn ăn thịt uống rượu, làm cho thằng nhóc con này chết minh bạch một điểm. Mạc Tinh khẽ cười, hướng phía Diệp Lăng gật đầu. Một hồi người nào chết minh bạch, tự nhiên sẽ rất tinh tường. Hơn nữa người chết kia người còn có thể rất đau rất đau. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.